Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2534, đã từng người quen, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Tô Hàn vẫn như cũ là không có đi vào cái kia trường hồng phần cuối. Thậm chí tại Tô Hàn cảm giác bên trong, vẫn là khoảng cách rất xa đoạn đường này chỗ qua. Tô Hàn chém giết không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, hoàn toàn đếm không hết, cũng căn bản cũng không có đi đếm kỹ. Tóm lại, tại hắn thánh tử tu di giới bên trong, lại tăng lên 32 ức tả hữu huyết tinh. Đương nhiên, có nhiều như vậy huyết tinh, cũng không có nghĩa là Tô Hàn liền giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma. 32 ức, hắn là thật không có giết nhiều như vậy, trong đó có không ít, có thể là tu sĩ khác tại tinh không ở trong cùng vực ngoại thiên ma giao chiến thời điểm, để lại. Mà ngoại trừ này chốt huyết tinh, Tô Hàn có chiếm được vượt qua 5.000 tỷ linh tinh. Cùng với siêu hơn 10 tỷ ma tinh thạch, còn có hàng loạt chữ vật giới chỉ các loại. Không hề nghi ngờ, thời khắc này tinh không là tràn ngập to lớn tài phú. Vô luận là mỏ linh thạch, ma tinh thạch khoáng mạch vỡ vụn, chỗ nổi trồi lên, vẫn là tu sĩ khác tử vong, chỗ tàn lưu lại, đều trôi lơ lửng ở tinh không ở trong. Những cái kia trong chữ vật giới chỉ, đến cùng đựng cái gì, Tô Hàn thậm chí đều không có thời gian đi thăm dò xem. Cũng không ngoài hồ liền là linh tinh những vật này, đến mức mặt khác, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng không lớn, hắn tự nhiên không làm sao có hứng nổi. Gần 2 tháng xuống tới, Tô Hàn cũng không gặp được cái kia cấp 9 vực ngoại thiên ma, thậm chí, liền một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, đều không có gặp được. Cao nhất, cũng chính là cấp 7 mà thôi, cấp 8 vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể tiếp nhận ta dung thần chi thuật, dùng cái này tới luyện chế tiên khí. Ta cũng là có chút chờ mong, cái kia cấp 9 vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể dùng tới làm cái gì? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cấp 9 vực ngoại thiên ma, hắn có nắm bắt chém giết, tự nhiên không sợ. Cho dù là xấu nhất tình huống, cũng còn có Chí Tôn Bảo Châu, Chí Tôn Vương Miện tồn tại, càng có thánh tử tu di giới tồn tại. Ít nhất, vẫn lạc tại tinh không bên trong, là không thể nào. Không dừng lại chút nào, Tô Hàn tiếp tục tiến lên. Dùng hắn tiêu hao, cho dù là tại tinh không làm ở bên trong lấy được những linh tinh đó, cũng đủ để bổ sung, còn có hàng loạt còn thừa. Thời gian chuyển rời, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Đây là một loại khô khan hành vi, liền như là tu luyện. Mới đầu, Tô Hàn còn thoáng có chút lo lắng, có thể theo tiến lên, này loại lo lắng, đã triệt để biến mất. Cho đến tháng thứ 10 thời điểm, Tô Hàn vượt qua không biết bao nhiêu lộ trình. Hắn thần niệm quét nhìn bên trong, cách hắn ước chừng 300 vạn dặm địa phương, có nổ vang cùng vực ngoại thiên ma tiếng gào thét, bỗng nhiên truyền đến. Tô Hàn sửng sốt một chút, còn có người ở đâu? Hạ đẳng tinh vực nhân loại tu sĩ, thật sự là rất rất nhiều, thiên ức lục địa bên trên những cái kia, nhiều lắm là chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho dù là với vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá phía dưới, đã chết nhiều người như vậy. Nhưng như cũ có rất nhiều, còn phiêu lưu tại tinh không bên trong, hoặc là ẩn nấp, hoặc là trốn tránh, hay là đang tìm kiếm, như thiên ức lục địa này loại, tồn tại chưa nhiều nhân loại tu sĩ an toàn địa phương. Tô Hàn không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng có thể gặp được dạng này người. Nghe cái kia nổ vang, rõ ràng không chỉ một, mà là một đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn tạm thời rời hướng đi. Hướng phía nơi đó mà đi. Cùng lúc đó, mỗi một mảnh tinh không ở trong, trọn vẹn quá ngàn người, đang ở vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, không ngừng phát ra công kích. Những người này, có nam có nữ, trẻ tuổi có, cũng có trung niên. Trong đó mạnh nhất một người, hiển nhiên là phía trước nhất, cái kia ăn mặc áo bào màu vàng óng nam tử trung niên. Hắn mỗi một lần vung lên bàn tay thời điểm, đều sẽ có kinh người uy áp sinh ra. Mà cái kia đáng sợ lực công kích, cũng là nhường bốn phía vô số vực ngoại thiên ma, bị chém giết tại trong tay của hắn. Đó là, thất phẩm đạo tôn cảnh tu vi, mà tại trung niên nam tử này sau lưng cách đó không xa, tồn tại một nam hai nữ. Nam tử tướng mạo cũng xem như anh tuấn, cực kỳ tuổi trẻ. Nữ tử thì là xinh đẹp như hoa, không tính tuyệt thế, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về mỹ nữ. Hai nữ tử lớn lên rất giống. Vừa vặn bên trên tán phát khí chất, lại hoàn toàn khác biệt. Một người xinh đẹp vũ mị, một cái hoạt bát động lòng người. Thời khắc này các nàng, tại ra tay thời điểm, cũng là đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong lúc mơ hồ có vẻ lo lắng. Vực ngoại thiên ma, càng ngày càng nhiều. Cái kia xinh đẹp vũ mị nữ tử nói, Mộng Ly, không cần lo lắng. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng, tự tin nói, có phụ thân tại, chúng ta khẳng định sẽ tìm được an toàn chỗ. Được xưng là Mộng Ly nữ tử nhẹ gật đầu, lại là cũng không có nhìn về phía này nam tử trẻ tuổi. Như Tô Hàn tại đây bên trong, nhất định có thể phát hiện, hai nữ tử này. Chính là ban đầu ở Thẩm Thị Tinh bên trên, gặp được, Thẩm gia hai tỷ muội. Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, vực ngoại thiên ma đại bạo phát thời điểm, hàng loạt tinh cầu sụp đổ, ở trong đó, liền bao quát Thẩm Thị Tinh. Thẩm gia lão tổ hao phí sức lực cả đời, đem Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai tỷ muội cưỡng ép đưa ra, đã bị vực ngoại thiên ma vây công Thẩm Thị Tinh. Lúc kia, vực ngoại thiên ma vẻn vẹn bùng nổ, còn không có triệt để chiếm cứ tinh không. Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người, tại bi ai cùng lửa giận bên trong, trốn hướng về phía địa phương khác. Ban đầu, các nàng hy vọng có những tinh cầu khác có thể thu lưu các nàng, có thể theo chạy trốn, các nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Gần như tất cả địa phương đều bị phá hủy. Đây là một trận thiên địa đại kiếp, cho dù là còn có tinh cầu tồn tại, lại cũng chỉ là còn sót lại thôi. Trên đó tu sĩ, chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Hết thảy địa phương, tồn tại nhiều nhất, liền là vực ngoại thiên ma. May mắn là, có lẽ bởi vì tướng mạo vấn đề, có không ít tu sĩ, đã từng đối Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người xuất thủ cứu giúp. So như lúc này này nam tử trẻ tuổi, còn có trung niên nam tử kia, chính là một cái trong số đó. Nói đến, các nàng cũng là cũng phúc lớn mạng lớn, cho đến tại mấy năm về sau, gặp này nam tử trẻ tuổi đám người, các nàng cũng không có bị vực ngoại thiên ma cho đánh giết. Mà cùng nam tử trẻ tuổi bọn người ở tại cùng một chỗ về sau, lại là trước sau như một ẩn núp, chạy trốn. Cùng tu sĩ khác, cũng không khác nhau, làm cho các nàng thấy vui mừng chính là, trung niên nam tử này, làm thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, trước kia chiếm cứ một phương khu vực, là vì tán tu ở trong bá chủ. Nếu không có hắn, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, chỉ sợ không sống tới bây giờ. Thế nhưng Thẩm Mộng Ly nhức đầu là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nam tử trẻ tuổi, vẫn luôn đang đuổi nàng, theo nhìn thấy nàng một khắc này, ngay tại truy nàng. Nói thật, có đôi khi thấy nam tử trẻ tuổi cái kia thèm nhỏ nước dãi ánh mắt, Thẩm Mộng Ly đều cảm thấy có chút chán ghét, có thể ra tại cảm kích, Thẩm Mộng Ly vẫn luôn không có đem cái kia phần chán ghét cho biểu đạt ra tới. Nàng từng nói qua, mình đã có yêu mến người, nhưng nam tử trẻ tuổi kia liền là không buông tha. Có lẽ, tại nam tử trẻ tuổi xem ra, hắn phụ thân cứu được Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm nhiều lần như vậy, chỉ là phần ân tình này, cũng đủ để cho Thẩm Mộng Ly đáp ứng chính mình, chớ nói chi là, hai người ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, sẽ lâu ngày sinh tình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.